Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940, chương 936, Thấy Thần Vương. Toàn bộ sinh nguyên chi quả vỏ ngoài tựa hồ biến thành một mảnh tinh không sáng chói. Vùng trời chớp động lên vô số điểm sáng. Còn có đông đảo như lưu tinh kỳ dị quỹ tích xẹt qua. Những điểm sáng này, quỹ tích đều hiện ra màu trắng. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức bị Chu Hạo cảm ứng được. Quả nhiên càng hoàn chỉnh, có thể xem xét đến càng nhiều. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Lần trước cũng thấy tinh không chẳng qua là có một số nhỏ điểm sáng. Còn có số rất ít quỹ tích vận hành. Rời đi vỏ ngoài, Chu Hạo ý thức hoàn toàn tiến vào sinh nguyên chi quả bên trong. Ông, một đầu dòng sông màu trắng tại không ngừng chảy lấy. Phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Tại đây chút gợn sóng dưới. Chu Hạo trước đó đối với sinh mệnh chi nguyên nghi hoặc chỗ vậy mà cấp tốc hiểu. Tựa như là đang ở khổ tư toán học nan đề. Bỗng nhiên có tương ứng tri thức điểm ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giải đề mạch suy nghĩ lập tức trở nên rất rõ ràng. Sinh mệnh dòng sông chảy xuôi. Tản ra đủ loại gợn sóng. Tại con sông này bên trong, Chu Hạo ý thức tựa như một chiếc thuyền nhỏ. Tại dòng sông bên trong không ngừng phiêu đãng. Theo không ngừng phiêu đãng, hắn đối với con sông này năng lực phân tích cũng đang không ngừng gia tăng. Này cùng ứng Long Thần Vương lúc trước thi triển bí thuật hiệu quả hết sức giống. Cảm giác của ta không có sai. Hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả bên trong quả nhiên ẩn chứa hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh. Chi nguyên áo nghĩa, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Những cường giả khác chỉ có thể dùng sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, tăng tốc chính mình một quãng thời gian lĩnh ngộ tốc độ. Mà hắn lại là đang quan sát hoàn chỉnh, tựa như là làm cùng một tờ bài thi. Những người khác chẳng qua là đạt được liên quan tới này bài thi một chút tri thức điểm. Giải đề tốc độ nhanh rất nhiều. Thế nhưng hắn lại đạt được này tờ bài thi đáp án. Chỉ cần lý giải đáp án là có thể. Cả hai hiệu suất tự nhiên chênh lệch to lớn. Ý thức cấp tốc tra xét một lần hoàn chỉnh sinh mệnh dòng sông. Ngoại trừ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa bên ngoài, còn có tịnh hòa áo nghĩa. Cũng hẳn là hoàn chỉnh. Chu Hạo kiểm tra một hồi. Trước mặt đủ loại gợn sóng cũng còn có điều cảm ngộ. Nhưng đã đến khoảng cách nhất định về sau. Sinh nguyên chi quả bên trong gợn sóng bỗng nhiên biến hóa. Tựa hồ biến thành một mảnh khác thế giới. Vùng thế giới kia gợn sóng hắn một tia đều lý giải không được. Cái kia hẳn là sinh mệnh pháp tắc tịnh hóa áo nghĩa. Trong lòng hơi động. Chu Hạo sinh mệnh linh thần phân thân rời đi bản thể. Tử vong linh thần phân thân lại dung nhập vào trong đó. Chu Hạo lại cấp tốc dò xét một thoáng tử nguyên chi quả. Toàn bộ tử nguyên chi quả bên trong tình cảnh cùng sinh nguyên chi quả vô cùng giống. Chỉ bất quá hết thảy điểm sáng. Quỹ tích đều hiện ra màu đỏ sậm. Một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo bị Chu Hạo cảm ứng được. Tiếp xúc đến tử nguyên chi quả thịt quả bộ phận, một đầu tối dòng sông màu đỏ hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Phía trên tản ra đủ loại gợn sóng, toàn thể khí tức là âm lãnh, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, cơ hồ là hoàn toàn đối lập. Sinh mệnh pháp tắc là ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhưng là tử vong pháp tắc lại ẩn chứa tử khí, vô cùng âm lãnh. Tử vong chi nguyên áo nghĩa, tước đoạt áo nghĩa, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Trong đó đại khái cũng có hoàn chỉnh hai loại áo nghĩa. Bất quá bây giờ Chu Hạo lĩnh ngộ còn thiếu. Không thể phán đoán chính xác đi ra này áo nghĩa có phải là hay không hoàn chỉnh. Tính mạng của ta pháp tắc càng mạnh hơn một chút. Tiếp xuống liền lợi dụng sinh nguyên chi quả trọng điểm tăng lên tính mạng của ta pháp tắc năng lực. Lĩnh ngộ, Chu Hạo vui sướng trong lòng, có sinh nguyên chi quả, tính mạng của hắn pháp tắc có khả năng cấp tốc tăng lên. đây chính là tương đương với Ứng Long Thần Vương lúc trước thi triển bí thuật cường đại. Tại bí thuật cường đại trợ giúp dưới, hắn hỏa giáp thân áo nghĩa vẻn vẹn mấy trăm năm liền nắm giữ. Hơn nữa còn đụng chạm đến sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo toàn thân toàn ý chìm vào đến trước mắt sinh nguyên chi quả bên trong. Ý thức của hắn tựa hồ hoàn toàn biến thành dòng sông màu trắng một loại. Tại toàn bộ dòng sông bên trong không ngừng chảy xuôi, đi cảm thụ cái kia từng đạo kỳ dị gợn sóng. Một chỗ trong cung điện, Chu Hạo cùng Hồn Lang Tổ Thần ngồi tại hai phía, theo cung điện nhìn ra ngoài, liếc mắt có khả năng xem đến bên ngoài tình cảnh. Lúc này pháp tắc Hải Dương y nguyên tồn tại, đột phá đến chân thần cảnh giới, cần hấp thu hơn một tháng pháp tắc Hải Dương năng lượng, mới có thể triệt để hình thành chân thần phân thân. Đến, Hạo Vân, một chén này ta kính ngươi. Hồn Lang Tổ Thần cười nói. Chu Hạo gật đầu, nâng này trước mắt màu đỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào bụng, một dòng nước ấm theo phần bụng hướng Chu Hạo toàn thân dũng mãnh lao tới. Chu Hạo trong óc vô cùng thư thái, toàn bộ thân hình, thậm chí trên linh hồn đều thấy hết sức thoải mái dễ chịu. Đây là một loại cực kỳ chân quý trái cây rượu. Uống một chén sau, có thể chậm rãi tiêu trừ trong cơ thể thương thế, thậm chí linh hồn thương thế đều có thể chậm rãi chữa trị. Lúc trước Chu Hạo mới vừa gia nhập Côn Ngọc Thành trì thời điểm có người tại bán thọ nguyên quả. Muốn có được liền là chữa trị linh hồn dược thảo, linh quả, hiện tại hắn uống hoàn toàn có này tác dụng. Đang uống lấy rượu, bỗng nhiên Hồn Lang Tổ Thần sắc mặt biến hóa, nói, Hạo Vân, ngươi hơi chờ ta một chút. Hồn Lang Tổ Thần xin cứ tự nhiên. Chu Hạo cười nói, không đến bao lâu thời gian, Hồn Lang Tổ Thần lại đi trở về. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, Hạo Vân, có người muốn gặp ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Có người muốn gặp ta? Người nào? Chu Hạo trong lòng hơi động, sau đó hỏi, ngươi hẳn nghe nói qua. Hồn Lang Tổ Thần cười nói, liền là Côn Ngọc Thành trì thành chủ, Côn Ngọc Thần Vương, cũng là Vân Hồn Giật ba người lão sư. Côn Ngọc Thần Vương tới. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Nói đến, nếu không phải Côn Ngọc Thần Vương cung cấp gần vạn viên phá nguyên quả, hắn khả năng bây giờ còn chưa có luyện chế ra chân thần đan. Côn Ngọc Thần Vương hôm nay tới đây khẳng định là bởi vì chân thần đan. Hồn Lang Tổ Thần nhìn xem, Chu Hạo, ta biết, bằng không thì một vị thần vương cấp bậc cường giả làm sao lại thấy ta vị này linh thần cảnh giới. Kẻ yếu, Chu Hạo cười cười nói, ta đi gặp hắn. Thần vương cùng linh thần cảnh giới chênh lệch hạng gì to lớn. 3000 đại thế giới linh thần cộng lại rất nhiều, thế nhưng thần vương lại cực kỳ thưa thớt. Chu Hạo trước đó nghĩ là chờ Hồn Lang Tổ Thần hài tử triệt để đột phá sau khi thành công liền trực tiếp rời đi, đến lúc đó Hạo Vân thân phận liền sẽ biến mất. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Trong thời gian ngắn như vậy, Côn Ngọc Thần Vương liền chạy tới. Bực này cường giả thủ đoạn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có rất ít người biết. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Hồn Lang Tổ Thần gật đầu. Một tòa cung điện bên trong, một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử đứng vững. Đầu của nó bên trên mọc ra 3 cây chất sừng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Chính là Côn Ngọc Thần Vương. Tại hắn bên cạnh còn có 3 người, chính là Vân Hồn Giật đám người. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn không dám nói gì. Xoạt, nơi xa, Hồn Lang Tổ Thần mang theo Chu Hạo đi tới. Lão sư, cái này là Hạo Vân. Vân Hồn Giật nhỏ giọng nói. Côn Ngọc Thần Vương gật đầu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhìn xem Chu Hạo. Gặp qua Côn Ngọc Thần Vương, Chu Hạo mang theo cung kính nói, Thần Vương cường giả, pháp tắc lĩnh ngộ đi đến phần cuối, coi như là chúa tể thực lực mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ không nhất định vượt qua bọn hắn. Bực này cường giả đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.